Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, chương thông bách đâu. Hai đạo cột ánh sáng màu máu, như là hai thanh lợi kiếm, đột nhiên đâm rách không khí, thẳng đến Dương Trần mà tới. Cái này huyết sắc quang trụ, những nơi đi qua, mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì sinh ra, nhưng không khí lại tại trong lúc vô thanh vô tức mẫn diệt. Dương Trần cảm thụ là cường liệt nhất. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy nếu là bị cái này huyết sắc quang trụ chạm đến, như vậy chính mình đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Trần muốn tránh né. Có thể cái kia hai đạo cột ánh sáng màu máu, tốc độ thực sự quá nhanh, tựa như tia chớp. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, căn bản không cho Dương Trần phản ứng chút nào cơ hội. Bạch, một giây sau, hai đạo cột ánh sáng màu máu liền trực tiếp chiếu xạ tại Dương Trần trên lồng ngực. Hắn nửa người quần áo tại trong vô thanh vô tức liền hóa thành hư vô. Dương Trần con ngươi co rụt lại, ở trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy thể nội huyết nhục cùng gân cốt phảng phất tại tan rã đồng dạng. Hắn muốn tránh khỏi đến, nhưng này hai đạo quang trụ thật giống như đem hắn đính tại nguyên địa đồng dạng, căn bản là không có cách di động. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, phảng phất trước mắt huyết sắc thi nô hắn có chút quen mắt đồng dạng. Loại cảm giác này trong chốc lát biến mất, ngược lại Dương Trần liền cảm nhận được thân thể của mình tan rã, đột nhiên ngừng lại. Sau đó trên ngực bỗng nhiên có một cỗ hấp lực bộc phát ra, vậy mà đem cái kia hai đạo cột ánh sáng màu máu trực tiếp hấp thu hầu như không còn. Bất thình lình biến hóa không chỉ có để Dương Trần hơi sững sờ, xa xa Trương Thông Bách càng là toàn toàn sững sờ. Hắn không dám tin nhìn qua Dương Trần, loại kia cường đại mà quỷ dị công kích, đừng nói là ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả, cho dù là ngự hực cảnh lục trọng cường giả, cũng là thập tử vô sinh. Có thể Dương Trần là chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả Vương Hằng, nhìn thấy một màn này, cũng đều trừng lớn hai mắt, phảng phất giống như nằm mơ. Vừa mới loại kia công kích, hắn tin tưởng, đổi lại là hắn, chỉ sợ một hơi đều khống không nổi. Người khác khả năng không biết đây là có chuyện gì, nhưng Dương Trần nhưng trong lòng thì không gì sánh được rõ ràng. Hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía mình ngực, đó chính là cửu lê khô vị trí. Hiện tại có quỷ vương đằng biến hóa chi lực tác dụng. Làm ngoại nhân nhìn qua, cái này ngực không có bất kỳ cái gì khác biệt. Có thể Dương Trần lại là rõ ràng cảm nhận được, một mực yên lặng cửu lê khô lại có muốn khôi phục dấu hiệu. Đáng chết, Dương Trần trong lòng thấp giọng chửi mắng một câu. Lần trước đạt được đan cổ đại sư băng liên lạc cửu đan, cái này cửu lê khô liền bị triệt để áp chế. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, cửu lê khô vậy mà mượn cái kia huyết sắc thi nô công kích, lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Ngươi làm như thế nào? Trương Thông Bách khí tức yếu ớt, nhưng hắn hai mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, trầm thấp hỏi. Dương Trần lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, giờ phút này hai mắt bên trong chỉ có sát ý lạnh như băng. Ngươi chỉ có thể đi âm tàu địa phủ bên trong hỏi. Hắn lời nói băng lãnh, lập tức thân hình lóe lên, chỉ nghe bá một tiếng, Trương Thông Bách đầu lâu liền trực tiếp quăng lên. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần cũng không quay đầu lại, bay thẳng vào đến trong phòng nghị sự, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một bên Vương Hằng nhìn hoảng sợ run rẩy, giờ phút này đứng ở nơi đó, động cũng không dám động. Dương Trần cường đại, hắn xem như triệt để nhận thức được, trước đó Dương Trần tại khoáng mạch bên trong uy hiếp Vương Hằng, người sau còn tưởng rằng người trước cũng không có quá nhiều thực lực. Nhưng bây giờ xem ra, may mắn lúc ấy lựa chọn ủy khuất cầu toàn, nếu không cái thứ nhất chịu chết chính là Vương gia. Nghĩ tới đây, Vương Hằng không khỏi bắt đầu may mắn. Hắn nhìn qua bế mạc Dương Trần, đầu tiên là đi ra phòng nghị sự, an bài xuống người thanh lý chiến trường, đợi cho hết thảy hoàn tất, hắn mới trở lại Dương Trần bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đem thanh lý chiến trường nhẫn không gian hai tay dâng lên. Mới đề nghị, hầu gia, chúng ta muốn hay không rèn sắt khi còn nóng, đem Trương gia dư nghiệt một mẻ hốt gọn. Hiện tại toàn bộ Trương gia rắn mất đầu, chính là đối phó tuyệt hảo thời cơ. Nếu là bỏ qua, đợi cho Trương gia đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ sợ lại phải phí chút sức lực. Dương Trần chậm rãi mở ra hai mắt, vừa mới hắn nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực đang âm thầm quan sát Cửu Lê Khô. Dựa theo suy đoán của hắn, Cửu Lê Khô nhiều nhất lại có 3 năm liền sẽ triệt để khôi phục. Phải biết, Cổ Phong đại sư băng liên lạc cửu đan, thế nhưng là có thể phong ấn Cửu Lê Khô dòng dã thời gian 9 năm. Nhưng thế sự vô thường, vẻn vẹn qua không đến 2 năm, vật này vậy mà liền muốn lại lần nữa khôi phục. Đến lúc đó, Cửu Lê Khô ngũ chuyển, Dương Trần có thể hay không chống chọi được? Cho dù là Dương Trần chính mình, cũng bắt đầu thật sâu lo lắng. Chỉ bất quá, dưới mắt lại không phải lúc nghĩ những thứ này. Việc cấp bách là muốn mau chóng nắm giữ Phong Cương vực, sau đó vận dụng quyền lợi của mình, mới âm thầm tìm kiếm ngũ thúc hạ lạc. Nghĩ tới đây, Dương Trần nói ra, không cần nóng vội, ta nếu là phán đoán không tệ mà nói, sẽ có người chủ động xuất thủ đối phó Trương gia. Nói xong, Dương Trần liền lại lần nữa nhắm hai mắt. Vương Hằng thấy thế, trong lòng mặc dù lo lắng vạn phần, thế nhưng chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Như vậy trọn vẹn qua một ngày, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía hầu phủ bên ngoài phương hướng. Sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi, vung tay lên triệt hồi phòng ngự trận pháp. Vương Hằng thấy thế, vội vàng đi theo trông đi qua. Hắn hết sức tò mò, đến tột cùng sẽ có người nào chủ động xuất thủ đối phó Trương gia. Tại hắn nhìn soi mói, phòng nghị sự nhô ra nhưng vang lên tiếng xé gió. Đi theo một bóng người, nhanh chóng chạy như bay tới. Người kia vừa mới tới gần, liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía phòng nghị sự chỗ sâu. Cùng lúc đó, Vương Hằng cũng là thấy rõ tới người, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh dị, thấp giọng thì thào nói, lại là hắn, tới người. Vương Hằng không chỉ có nhận biết, còn hết sức quen thuộc, rõ ràng là Phong Cương vực thế lực lớn thứ 3 gia chủ Ngụy gia Ngụy Uyên. Dương Trần nhàn nhạt nhìn Ngụy Uyên một chút, người này dáng người trung đẳng, hai mắt lại tinh quang chớp động, khí tức cũng đạt tới ngự hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Ngụy Uyên tới gần trước tiên, chính là vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía phòng nghị sự chỗ sâu. Trong nháy mắt, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Hắn vừa nhận được tin tức, một ngày trước, Trương gia gia chủ Trương Thông Bách mang theo mấy tên đắc lực thuộc hạ thẳng đến hầu phủ, nhưng lại như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có nửa phần tin tức. Ngụy Uyên không chút do dự, trực tiếp một mình đi vào hầu phủ. Hắn ngoại trừ muốn nhìn một chút cuộc phong ba này đến tột cùng là ai thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, còn có một cái khác tầng mục đích, đó chính là sớm xếp hàng. Nếu là Trương gia chiến thắng, cái kia Ngụy Uyên liền trực tiếp cười cười, có thể quay người rời đi. Nếu là Dương Trần chiến thắng, vậy hắn liền muốn nhanh chóng quy thuận, nếu không tiếp theo cây đuốc liền muốn đốt tới Ngụy gia trên đầu. Có loại ý nghĩ này, Ngụy Uyên thấy một lần trong phòng nghị sự chỉ còn lại hai bóng người, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Một cái ý nghĩ đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn, ở trong Trương Thông Bách không phải là bị. Trong lòng mặc dù có ý nghĩ như vậy, có thể Ngụy Uyên làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Đây là sự thực, Trương Thông Bách thực lực, hắn là biết đến, cho dù là ngự hồn cảnh lục trọng cường giả muốn đánh giết, cũng muốn bỏ ra tương đối lớn đại giới. Trương Thông Bách đâu? Theo bản năng, Ngụy Uyên thấp giọng hỏi. Có thể lời này vừa ra miệng, hắn liền hối hận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.